Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, hiện trường chỉ điểm. Diệp Đan Sư lời này là có ý gì? Phan Mỗ có chút nghe không hiểu, Phan Chi Diêu một mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Xoay người lại đến bên cạnh thi thể liếc liếc một chút. Không biết Túy Tiên kiếm pháp là các ngươi, Phan gia độc môn bí tịch đâu? Vẫn là người khắp thiên hạ đều có thể tu luyện sơ cấp kiếm pháp. Phần Phật, Phan Chi Diêu sau lưng Phan gia mọi người nghe được Diệp Thần lời nói biến đến mức dị thường âm lãnh. Trường kiếm trong tay nóng lòng muốn thử chuẩn bị rút ra. Ha ha, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ chuyện này thật cùng các ngươi có quan hệ? Diệp Thần không sợ chút nào cười nói, Phan công tử. Tuyệt đối không nên để ta biết trong này người là ngươi, giết ta sẽ trở mặt, Phan Chi Diêu lông. Mày nhíu lại, trở mặt, ngươi đang hù dọa ta. Không, ta xưa nay không cùng không là bằng hữu, ta người nói đùa càng sẽ không hù dọa ngươi. Nói, tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc, một đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Phan Chi Diêu. Phan Chi Diêu đồng dạng nhìn chăm chăm Diệp Thần, không thể không nói. Hắn tâm lý tố chất vẫn là vô cùng cường đại, đối mặt Diệp Thần như thế ép sát truy vấn. Vậy mà không có lộ ra một chút sơ hở, ngươi có chứng cứ? Ây, bọn họ cũng là chứng cứ. Nói, Diệp Thần quay người chỉ chiếu phía trên thi thể. Nghe được Diệp Thần nói có chứng cứ thời điểm, Phan Chi Diêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo gia hỏa này là làm sao biết? Thế nhưng là nhìn đến hắn chỉ một đống chết người về sau, viên kia treo lấy nội tâm liền để xuống đến. Hừ, chết người có thể chứng minh cái gì? Ngươi muốn vu hãm ta cứ việc nói thẳng. Ai nói bọn họ đều chết? Chẳng lẽ ta không thể cứu sống sao? Diệp Thần thanh âm không lớn nhưng là câu kia, chẳng lẽ ta không thể cứu sống sao? Vẫn là bị rất nhiều người nghe được, trong lòng bọn họ chấn động. Nếu như nói trước đó chỉ là truyền ngôn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn hơi nghi ngờ Diệp Thần mục đích. Nhưng là bây giờ người ta chính miệng nói ra, chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là bệnh tinh thần, một loại là chứng vọng tưởng. Dù sao bọn họ là sẽ không tin tưởng Diệp Thần có thể đem chết đi nhiều ngày người cứu sống. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, ngươi đang chất vấn ta IQ. Phan Chi Diêu đồng dạng không tin loại thuyết pháp này. Ha ha ha, wow. Diệp Thần cười to, cười vô cùng cuồng vọng, đồng thời nhìn lấy Phan Chi Diêu tựa như là nhìn giống như kẻ ngu. Phan công tử, ngươi có IQ sao? Phốc một mực không nói gì Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần lời nói, nhất thời không nhịn được cười phun. Ám đạo gia hỏa này quả nhiên cái gì thời điểm đều không có một cái nào đàng hoàng. Ngay trước người ta Phan ra nhiều người như vậy mặt, nói người ta công tử không có IQ, kịp thời đừng nói Mạnh Vũ Hiên. Rất nhiều người nghe được Diệp Thần câu nói này đều mắt trợn tròn. Ai ra? Gia hỏa này sẽ không phải là một người điên à? Không thấy được người ta Phan công tử sau lưng nhiều người như vậy sao? Họ Diệp, đừng khinh người quá đáng. Ngươi thì không sợ chúng ta Phan gia đối ngươi triển khai trả thù sao? Phan Chi Diêu cố nén bão nổi nội tâm nói ra. Hôm nay, hắn không hề giống làm nhân vật chính. Nói trắng ra, Phan gia chỉ bất quá chỉ là đến xem náo nhiệt. Bọn họ muốn nhìn lấy mỗi cái luyện đan sư, dược sư bọn người tìm đan thành phiền phức, thuận tiện thầm đẩy trợ giúp mà thôi. Thế nhưng là Diệp Thần vừa mới xuất hiện thì khắp nơi nhắm vào mình, cái này khiến hắn có chút không nhịn được, sợ. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Thế nhưng là ngay sau đó biến sắc hướng về phía Phan Chi Diêu băng lãnh nói ra. Nhưng là, nếu ai dám động người nhà của ta cho dù rất sợ, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí. Không sai, là sát khí. hắn tại như vậy trong nháy mắt muốn giết chết Phan Chi Diêu. Cái này người trước đó biểu hiện cùng sau lưng biểu hiện là hoàn toàn khác biệt hai người. Diệp Thần có thể cảm giác được, Phan Chi Diêu thuộc về loại kia sau lưng hạ đao tử tiểu nhân hèn hạ, loại này người nguy hiểm nhất. Mạn Duy Châu bách tính nghe được Diệp Thần lời nói, cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn. Giờ khắc này, Diệp Thần coi bọn họ là làm người nhà mình. Đây mới là thầy thuốc nhân tâm, đây mới là đan thành sơ tâm. Người ta đan thành không có một chút xíu cao ngạo giá đỡ. Làm nghe nói mình ra chuyện về sau, đan thành người càng là tận hết sức lực toàn lực phản kích. Hiện tại trang cảnh cũng là tốt nhất chứng minh. Móc lửng phầy, tất cả Mạn Duy Châu người đều bởi vì Diệp Thần một câu dám đụng đến ta người nhà, coi như sợ hãi cũng sẽ không lui bước mà cảm động. Duy độc một cái người không có cảm động. Phan Chi Diêu chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? A, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, ta không hề làm gì. Diệp Thần thu hồi thân thể phía trên khí tức. Phan Chi Diêu không biết vì cái gì, tại Diệp Thần thu hồi khí tức thời điểm, có loại như thả phụ trọng ảo giác. Vừa mới áp lực thực sự quá lớn để hắn có chút thở không nổi, khoác lác ai cũng hội làm cho chết người nói chuyện chỉ sợ chỉ có ngươi. Phan Chi Diêu bình phục nội tâm tâm tình nói ra, đến cùng phải hay không ngươi làm rất nhanh liền có thể biết. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, chính mình chuyến này mang theo đông đảo hồn phách trở về vì cũng là giờ khắc này hắn muốn để chết. Người sống tới xoay người lại đến đông đảo bên cạnh thi thể, trong tay xuất ra địa linh châu ngay. Một khắc này xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thì cả thiên không cũng biến thành tối mờ khiến người ta xem ra vô cùng quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được vô cùng âm lãnh? Ta cũng là, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là một cái vô y? Truyền ngôn hắn nhưng là nắm giữ vu tộc huyết mạch người, đây là, tại mọi người ào ào nghị luận. Thời điểm, duy chỉ có Nam Hải Đạo Y đứng ở trong đám người, hai mắt bỗng nhiên bắn ra chấn kinh quang mang. Hắn y thuật không giống với thường nhân Đông Y Đạo Y, tên như ý nghĩa, rất nhiều trị liệu thủ pháp cùng đạo gia công phu có chút giống nhau thế mà. Đạo gia lấy phù lục, trận pháp, tướng thuật các loại sưng mạnh, đối với Diệp Thần thi triển đi ra cái kia khí tức, có chút cùng đạo gia hồi hồn thuật giống nhau. Thực khó trách Nam Hải Đạo Y sẽ có loại cảm giác này. Phật gia, đạo gia, âm phủ tại thượng cổ thời đại, thậm chí hiện tại, đều là tồn tại, bọn họ đều là siêu độ vong linh. Diệt đi oan hồn, âm phủ càng là quản lý hồn phách địa phương, cho nên cảm giác ăn ảnh không kém là rất nhiều. Nam Hải Đạo Y nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt phát sinh biến hóa. Nếu như Diệp Thần thật cùng chính mình đạo nhà có chút ngọn nguồn, chính mình nói không chừng còn thật có thể lưu lại, trợ giúp hắn thống nhất y đạo thế mà. Diệp Thần hiện tại cũng không biết Nam Hải Đạo Y nội tâm phát sinh biến hóa. Địa Linh Châu xuất hiện về sau, hơn 100 hồn phách ào ào xếp hàng đứng vững. Đương nhiên, tại chỗ người bên trong, cũng chỉ có Diệp Thần một người có thể nhìn đến bọn họ tồn tại. Ta có thể đem các ngươi theo địa phủ mang về thì có thể để các ngươi tiếp tục sống ở trong nhân thế. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ cũng là tìm tới chính mình thân thể, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi tỉnh lại. Diệp Thần dùng linh thức truyền đạt nói. Đông đảo hồn phách ào ào gật đầu, có thể có dạng này kết quả là bọn họ muốn. Bất quá ta cũng cảnh cáo các ngươi, nếu để cho ta biết các ngươi chui vào thân thể người khác, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Diệp Thần chú ý tới có chút thi thể là bị lẹn đao chém chết, trạng thái cũng không khá lắm, e sợ cho những hồn phách này hội chui vào thân thể người khác. Đông đảo hồn phách liền vội vàng gật đầu nói đùa. Diệp Thần một thân phận khác, bọn họ không phải không biết, dám ngay trước mặt Diêm Vương làm sằng làm bậy chẳng phải là tự tìm đường chết. Thấy thế, Diệp Thần phi thường hài lòng, tiện tay vẽ ra một cái trận pháp cam đoan hồn phách không bị trần gian quang mang chiếu xạ tiêu tán. Cùng lúc đó, cao giọng hô: "Bành Tiểu Mạn, sư phụ Tiểu Mạn tại." Bành Tiểu Mạn lập tức trả lời, chỉ là trên mặt hơi có vẻ đỏ ửng. Nàng còn là lần đầu tiên tại như vậy người trước mặt xưng hô Diệp Thần sư phụ, mà lại nhìn Diệp Thần bộ dáng tựa hồ là muốn để chính mình động thủ. Nàng muốn không tệ, Diệp Thần chính là có ý tứ này, hồn phách đã trở lại thân thể còn lại cũng là để thân thể cơ năng khôi phục, chí ít để hồn phách không bài xích thân thể. Mà Bành Tiểu Mạn định hồn châm hết lần này tới lần khác có thể làm được điểm này, cho nên Diệp Thần lâm thời thay đổi chủ ý, còn nắm chắc hay không trị tốt hắn. Diệp Thần nhìn lấy Bành Tiểu Mạn nói đến oanh, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói trong nháy mắt vỡ tổ, chẳng lẽ Diệp Thần cái này tiểu đồ đệ cũng có thể đem người chết cứu sống. Bành Tiểu Mạn càng là không tin tưởng lỗ tai mình, sư phụ để cho mình đem một người chết cứu sống, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không cần khẩn trương, vi sư chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi hai ngày này tu luyện như thế nào, yên tâm lớn mật đi làm. Diệp Thần không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn đối với Bành Tiểu Mạn nói đến, đúng, đồ nhi tuân mệnh, đã sư phụ đều nói như vậy. Bành Tiểu Mạn biết xấu nhất đơn giản chính là mình trị không hết, sư phụ nhất định có thể trị hết. Hít một hơi thật sâu, đi vào một cái bên cạnh thi thể, duỗi ra tay nhỏ khoác lên mạch đập phía trên. Học qua định hồn châm, Bành Tiểu Mạn rõ ràng cảm nhận được đối phương hồn phách đã trở về, cũng không phải là chết người trạng thái, như là nhất định phải hình dung, cũng chỉ là có chút bị kinh sợ bệnh tình nghi, hoặc ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, sư phụ, không chờ nàng nói xong, Diệp Thần đánh gãy nàng, nói ra, định hồn châm tầng thứ hai, an hồn. Bành Tiểu Mạn a một tiếng, quất ra ngân châm, dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, đem ngân châm đâm vào, lấy hồn dưỡng thể, cường gân hoạt huyết. Bệnh nhân cần đại não kích thích dùng tỉnh thần châm, Diệp Thần đứng ở một bên nói liên tiếp trị liệu thủ pháp. May ra Bành Tiểu Mạn phản ứng tốc độ đầy đủ nhanh, tại Diệp Thần nói ra một cái chú ý địa phương, nàng liền có thể rất nhanh kịp phản ứng. Tỉnh thần châm, tỉnh thần châm. Bành Tiểu Mạn nghe được sau cùng có chút mộng, tỉnh thần châm chính mình không biết dùng a, trong tay cầm ngân châm, quay đầu nhìn Diệp Thần, khiếp đảm hỏi thăm, sư phụ tỉnh thần châm dùng như thế nào? Thiên linh huyệt, sáu tấc ngân châm, sâu đâm cạn ra ba hư nhất thực. Diệp Thần vẫn không có động thủ, hắn song mắt thấy Bành Tiểu Mạn nội tâm tin tưởng nàng có thể làm đến sinh tức công pháp một mạch bên trong. Định hồn châm có giới thiệu qua loại châm pháp này, sâu đâm cạn ra ba hư nhất thực. Bành Tiểu Mạn tại bên miệng thì thào nói một câu bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải trước đó sư phụ đưa cho mình thư tịch bên trong thì có ghi đến sao? Ngay sau đó không đang do dự rút ra một cái sáu tấc ngân châm, thủ pháp vô cùng thành thạo đâm vào phốc. Châm này đi xuống tất cả mọi người chấn kinh, gia hỏa này đang làm gì? Hiện trường dạy đồ đệ sao? Chẳng lẽ hắn y thuật đã khinh bỉ trị liệu chết người? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, cuồng thật ngông cuồng thế. Mà cái này còn không phải chấn động nhất, làm Bành Tiểu Mạn đâm vào ngân châm về sau, cái kia ban đầu vốn đã đều chết hết người, đột nhiên kịch liệt ho khan mồm dài đến lão đại điên cuồng hấp thu trong không khí dưỡng khí. A a, tiếng hơi thở tiết tấu dẫn động tới mỗi người trái tim, thật thật sống, khó có thể tin. Tất cả mọi người hung hăng lắc đầu, bọn họ không tin trước mắt sự thật, một người chết thật có thể cứu sống. Sư phụ ta làm đến, ta làm đến. Bành Tiểu Mạn hưng phấn kêu lên, trước đó những thi thể này nàng đều nhìn qua, hoàn toàn có thể khẳng định tất cả đều chết. Không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể đem bọn hắn cứu sống, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Quay người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Thần bỗng nhiên đập một cái đầu. Đa tạ sư phụ dạy bảo, ngày sau đồ nhi đem cố gắng gấp bội. Không phụ sư phụ đối đồ nhi hy vọng, Bành Tiểu Mạn minh bạch. Sư phụ có thể làm cho chính mình đứng ra, một là để chúng người biết, chính mình là hắn đồ đệ thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Sư phụ muốn mượn cơ hội này dạy sẽ tự mình định hồn châm cách dùng dạng này. Sư phụ, chỉ sợ thế gian khó tìm. Bành Tiểu Mạn xuất phát từ nội tâm cảm kích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.